Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1324, nữ ma đầu. Ngươi sẽ giảng chuyện cười sao? Chương 1321, nữ ma đầu. Ngươi sẽ giảng chuyện cười sao? Rời đi Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp nhìn xem chó trắng nói, ngươi mang theo một con chó làm cái gì? Trời trong xanh ánh sáng liễm diễm, bọn hắn đi tại dòng sông một bên, phía trước có một chỗ bí cảnh, đây là trước đó nghe ngóng tốt, hướng vào trong không ít người, nhưng cơ duyên đã không có nhiều như vậy, tựa hồ bí cảnh chính là đang chờ cơ duyên bị thu hoạch xong mới có thể tán đi. Giang Hạo nhìn xem Tiểu Uông nói, nó có thể ăn tinh thần, bên kia có trấn áp chi vật. Khí huyết bị trấn áp, yêu tộc đại khái sẽ dốc toàn lực tu thần hồn. Những người khác đối phó nhất định phiền phức, có Tiểu Uông tại liền thuận tiện rất nhiều. Chính ngươi ứng đối không đến. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, huyết cấm thạch không phải vãn bối chi vật, nếu như bị lấy đi trấn áp nhất định không còn tồn tại. Có Tiểu Uông lực lượng có thể bổ sung một bộ phận trấn áp. Đến lúc đó vãn bối lại thực hiện Sơn Hải ấn ký, hẳn là có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, cũng không biết sẽ là như thế nào tranh chấp. Nếu như đối phương thực lực vượt qua thiên tiên, mình đối đầu cũng có chút phiền phức. Theo lý thuyết, dạng này thời đại, yêu tộc dù là có thiên tiên cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Thậm chí còn chưa thức tỉnh, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Do dự một chút, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối cảm thấy bên kia sẽ có như thế nào cường giả. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nở nụ cười, có ngoài ý muốn ngươi nghĩ mời ta xuất thủ. Giang Hạo cũng là thản nhiên, là có ý nghĩ như vậy, không phải là không thể được, nhưng cần ngươi nỗ lực một vài thứ. Hồng Vũ Diệp nói, là cái gì? Giang Hạo hỏi. Nếu như chỉ nói là muốn lấy thứ nào đó, vậy liền không quan trọng, dù sao thiếu 4-5 kiện, thêm một kiện mà thôi. Hồng Vũ Diệp cùng Giang Hạo sóng vai mà đi, nàng nhìn về phía trước, suy tư chốc lát nói, ngươi sẽ giảng chuyện cười sao? Nè, Giang Hạo có chút mờ mịt, tiền bối có ý tứ gì? Hồng Vũ Diệp không nhanh không chậm nói, ngươi gặp qua ta cười sao? Nghe vậy, Giang Hạo lông mày cau lại, đáp lại từ trước, tiền bối anh minh thần võ, văn thành võ đức, ăn nói có ý tứ là tự nhiên sự tình. Nói chuyện bình thường, Hồng Vũ Diệp nói, chưa thấy qua tiền bối vui vẻ cười. Giang Hạo trả lời, mỉm cười, giống như cười mà không phải cười. Cười lạnh, Giang Hạo đều gặp, nhưng là lúm đồng tiền như hoa. Nhất Tiếu Khuynh Thành, hiểu ý cười một tiếng, dạng này Giang Hạo hẳn là chưa thấy qua. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, từ ta mở mắt về sau, ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên ý của tiền bối là, để ta giảng chuyện cười. Giang Hạo có chút khó có thể tin, tại trong sự nhận thức của hắn, Hồng Vũ Diệp uy nghiêm không thể dung chuyển, làm sao đột nhiên không giống nhau lắm. Ngươi có thể thử nhìn một chút, thành công ta sẽ có thể giúp ngươi, thất bại sẽ là hậu quả gì, ta không dám khẳng định, nhưng ngươi nhất định sẽ hối hận. Hồng Vũ Diệp híp mắt nói, trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác mình bị uy hiếp. Bất quá dạng này uy hiếp ngược lại quen thuộc, không uy hiếp để người cảm thấy khó chịu, nhưng là chuyện cười, hắn không thế nào biết a. Trên đường Giang Hạo trái lo phải nghĩ, mở miệng nói, vãn bối trước kia thờ phụng một câu, là đừng khinh thiếu niên nghèo. Trải qua mấy chục năm cố gắng về sau, vãn bối bắt đầu thờ phụng chớ lấn trung niên nghèo. Nói xong, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cái sau bình thản trong ánh mắt lộ ra cười lạnh, dựa theo ngươi ở thế tục niên kỷ, ngươi bây giờ là lão niên. Hẳn là thờ phụng chớ lấn lão niên nghèo. Giang Hạo sửng sốt một chút, cúi đầu nói, tiền bối nói đúng lắm. Tiếp tục, Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, cất bước đi về phía trước. Nàng đá đá Tiểu Uông, để chó ở phía trước dẫn đường. Tiểu Uông rất hưng phấn, có thể vì hai vị chủ nhân làm việc là vinh hạnh của nó. Chỉ cần có thể rời xa một điểm, vậy cũng là tốt, có giá trị đều là an toàn. Tiền bối cảm thấy bảo trì tuổi trẻ bí quyết là cái gì? Giang Hạo hỏi, tuổi trẻ bí quyết. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, ngộ đạo, đến đại đạo thừa nhận, bạn đạo mà sinh. Giang Hạo lắc đầu, là báo cáo sai tuổi tác. Hành tẩu Hồng Vũ Diệp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua Giang Hạo, nháy mắt một cái không nháy mắt, sau đó duỗi ra một cái tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại Giang Hạo trong mi tâm. Sau đó, oanh, Giang Hạo cả người như là hỏa lực bay ngược ra ngoài. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới chật vật trở về, để tiền bối chê cười. Giang Hạo cúi đầu nói, biết ta vì cái gì xuất thủ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, vãn bối chuyện cười không buồn cười. Giang Hạo hồi đáp, cũng không phải, chỉ là đột nhiên nhớ tới thật lâu không có động thủ mà thôi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, nói tiếp, ta cam đoan không ra tay. Khi còn bé mẹ kế dạy ta viết chữ, ta thiên phú rất kém cỏi, một mực học không được một cái đơn giản chữ. Nàng dậy cuống lên liền bắt đầu đánh ta, về sau đánh mệt mỏi an vị dưới nghỉ ngơi. Lúc đầu ta muốn hỏi nàng ăn cơm chưa, đến hóa giải một chút tình cảnh của mình. Đáng tiếc khi còn bé không thế nào biết nói chuyện, liền thốt ra nói, ngươi chưa ăn cơm đi. Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi là ở trong tối giễu cợt ta vừa mới động thủ nhẹ sao? Giang Hạo sửng sốt một chút, mình tuyệt không loại ý nghĩ này. Sau đó hắn cũng cảm giác người lại một lần bay lên. Không phải cam đoan không ra tay sao? Hao tốn không ít thời gian, Giang Hạo mới đi đến được bí cảnh cửa vào. Tại bị đánh bay hai lần về sau, hắn quyết định không còn nói đùa, tránh khỏi tự chuốc nhục nhã. Như thế cũng liền không biết đối phương có thể hay không xuất thủ. Tiến vào bí cảnh, Giang Hạo liền phân biệt dưới, sau đó hỏi rồi một số người. Tại xác định về sau, mới tìm được một cái bí cảnh xuất khẩu. Tiểu Uông không biết có thể hay không thông qua. Giang Hạo nói, đi thôi. Hồng Vũ Diệp dẫn đầu đi vào bên trong đi. Tiểu Uông cùng đi theo hướng vào trong, Giang Hạo tại phía sau cùng. Sau đó ba người thành công xuất hiện tại một vùng thảo nguyên bên trên. Bên cạnh có không ít tu sĩ nhìn xem bên này, tựa hồ cũng đang chờ người bên trong ra. Đây là cái nào tông môn? Ta làm sao không nhớ rõ có hai người kia? Ngự kiếm đứng thẳng một vị tráng hán lông mày cau lại, chợt nhìn về phía Giang Hạo nói, các ngươi là cái nào tông môn? Giang Hạo suy tư dưới, mỉm cười nói, Bạch Vân Cung, Cổ Kim Thiên. Bạch Vân Cung, trung niên nam nhân lông mày nhíu lại nói, Bạch Vân Cung người ở đâu? Đây có phải hay không là người của tông môn các ngươi? Dĩ vãng Giang Hạo có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là những này người mạnh nhất cũng liền đăng tiên đài, nhân tiên đều không thấy một cái, tự nhiên không cần quá lo lắng. Dù là Bạch Vân Cung người nói bọn hắn không phải người của đối phương, cũng không quan trọng, chính mình nói là chính là. Rất nhanh một vị lão giả đi ra, già vẫn tráng kiện hơi có chút uy vọng, đăng tiên tu vi, rất là cao minh. Hắn nhìn xem Giang Hạo lông mày cau lại nói, ngươi là cái nào một cung đệ tử? Nội môn đệ tử, Giang Hạo cười trả lời. Lão giả chân mày nhíu càng sâu, nói, ngươi là ai đệ tử? Thường Duy là ta sư huynh. Giang Hạo hồi đáp, Thanh Thành Cung, Ảnh Minh đệ tử. Lão giả hỏi, Giang Hạo gật đầu, đúng thế, vậy liền không sai. Lão giả nhìn về phía trung niên nam nhân nói, mặc dù không sai, nhưng là ngươi vẫn không có danh ngạch, giao 20 vạn linh thạch. liền có thể rời đi. Trung niên tráng hán nói. Giang Hạo nhìn đối phương có chút ngoài ý muốn. 20 vạn cũng không là số lượng nhỏ. Vãn bối nếu là không có nên như thế nào? Tiếp nhận ta ba trường. Không chết người liền có thể dẫn người rời đi. Tráng hán âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo đứng tại chỗ cười nói. Vậy đến đây đi. Tráng hán lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói. Trẻ tuổi thích tranh cường háo thắng. Sau đó hắn bước ra một bước. Vụt xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Một trường đánh ra. Hắn muốn để người trước mắt bởi vì cuồng vọng mà hối hận. Oanh. Một trường này tráng hán vận dụng rất nhiều lực lượng. Thế nhưng là không biết vì cái gì phảng phất đánh vào vô tận đại dương mênh mông bên trong. Không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Sau đó đại dương mênh mông phảng phất động hạ. Ngay sau đó gào thét mà tới. Thao thiên cự lãng đánh tới. Tráng hán có chút ngây người. Ngay sau đó là hoảng sợ muốn thoát đi. Kia lực lượng hủy thiên diệt địa khí tức. Gào thét mà tới. Nguyên bản khí thế hung hăng tráng hán tại công kích đến Giang Hạo trong nháy mắt. Cả người bay ngược ra ngoài. Nửa đường máu tươi phun ra ngoài. Sau đó cả người trùng điệp quẳng xuống đất. Thình lình đã bị thương không nhẹ. Hắn hoảng sợ nhìn xem Giang Hạo. Có chút khó có thể tin. Lúc này Giang Hạo từng bước một đi hướng nằm dưới đất tráng hán nói. Vãn bối mới đến. Thiếu một ít linh thạch. Không biết tiền bối có thể hay không cho mượn vãn bối 20 vạn. Nhìn xem người tới, tráng hán nuốt nước miếng một cái. Tay run run đưa ra 20 vạn linh thạch. Thu hồi linh thạch, Giang Hạo cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người nói. Chư vị còn có người cảm thấy ta không thể rời đi sao? Trong lúc nhất thời mọi người im thin thít, cùng nhau lui lại một chút khoảng cách. Bạch Vân cung lão giả cũng là như thế. Như thế Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp cùng Tiểu Uông trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Như thế, tráng hán mới nhìn về phía Bạch Vân cung lão giả. Hắn rốt cuộc là ai? Ta không biết, chỉ ít chúng ta tông môn không có ảnh minh cái này người. Nhưng là đối phương tùy ý bộ dáng để ta biết bất kể có phải hay không là cạm bẫy hắn đều không. Thèm để ý, lão giả nói, tráng hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên chỉ có mình ngốc ngốc đụng vào sao. Hải ngoại, Ngao Tuyết đứng tại tổ long chi tâm phía dưới, lúc này chung quanh có vô tận lực lượng hướng tổ long chi tâm dũng mãnh lao tới. Không nghĩ tới hải ngoại không thức thời quá nhiều người, nàng có chút tức giận, cuối cùng thập nhị thiên vương vẫn là lựa chọn không ra tay. Không phải là vì cái khác, liền vì đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh, Long tộc truyền ra tin tức, nói Tiếu Tam Sinh vì tư lợi, cuối cùng hại chết chính mình, nhưng cũng có tin tức truyền đến, nói Long tộc vì đệ nhất cổ kim khí vận, mà thập nhị thiên vương cùng đệ nhất cổ kim là cùng nhau thành tiên. Bọn hắn không có khả năng lúc này trợ giúp Long tộc. Bằng không thì bọn hắn tại hải ngoại như thế nào xưng vương? Ngao Hải vốn định đi một chuyến thập nhị thiên vương vị trí. Để bọn hắn nhận rõ hiện thực. Nhưng là đột nhiên có một đạo bí pháp chặn hắn cùng tổ địa câu thông. Nói cách khác cổ lão chi địa bị ngăn cản. Thiên linh tộc ra tay. Cái này để Ngao Hải Ngao Tuyết hai mặt thụ địch. Vì không phức tạp cũng liền từ bỏ lại làm cái khác. Chỉ có thể tiếp tục bổ sung tổ long chi tâm lực lượng. Xem ra tiền bối sau khi chết. Trước đó rất nhiều tránh né người của chúng ta. Bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Ngao Tuyết mở miệng nói ra. Không ngại, Ngao Hải từ trên cao rơi xuống. Bình thản nói, bây giờ vẫn là nhân tiên chân tiên hành tẩu thời kỳ. Chân tiên phía trên cơ bản sẽ không có người tùy ý hành tẩu. Loại trừ một chút vốn là từ bỏ cơ duyên lão quái vật. Không người là đối thủ của chúng ta. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Ngao Tuyết hỏi, cái kia Tiếu Tam Sinh. Ngao Hải trầm giọng nói, hắn không đơn giản, đây không phải là cũng đã chết sao? Ngao Tuyết nói, như thế không đơn giản một người. Hắn thật là một người sao? Ta lo lắng sau lưng của hắn có người. Nếu là có, tất nhiên sẽ cùng chúng ta Long tộc là địch. Tổ địa bị ngăn cách, có lẽ vẫn là bọn hắn thủ đoạn. Mặt khác, Tổ Long chi tâm truyền ra tin tức phải nhanh một chút bổ sung. Có lẽ cũng là có phương diện này lo lắng. Ngao Hải nói, thế nhưng là lại mạnh người đến, cũng không cách nào phá hư Tổ Long chi tâm không phải sao? Ngao Tuyết hỏi, điều này cũng đúng. Ngao Hải gật đầu, sau đó lại nói, bất quá ta vẫn là hy vọng đạt được trước đó còn sót lại Long tộc hỗ trợ. Đã để người của Thiên Hạ Lâu đi tìm, có tin tức ta liền đi một chuyến. Có cần phải sao? Ngao Tuyết hỏi, cẩn thận một chút tốt. Ngao Hải cau mày nói, nơi này tiến độ không cách nào tăng tốc, bằng không thì an toàn một chút. Mấy năm mà thôi, chuyện một cái chớp mắt. Ngao Tuyết nói, Ngao Hải cũng không nói thêm cái gì. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Hải ngoại tình huống có chút phức tạp, để hắn cảm giác đã có người tải nhằm vào bọn họ Long tộc. Cũng không phải là tán loạn nhằm vào, mà là có kế hoạch nhằm vào. Còn không đơn giản, thiên linh tộc trạng thái gì hắn là biết đến. Dù là đối phương thật sự có biện pháp ngăn cản, hẳn là cũng làm không được. Đằng sau có người đang giúp bọn hắn. Hải ngoại thế lực cứ như vậy nhiều, có người động thủ hắn nhiều ít có thể phát giác một hai, chí ít thời gian dài nhất định có chỗ phát giác. Nhưng bây giờ không có cái gì nói rõ xác suất lớn là Tiên Tông nhúng tay, nhưng Tiên Tông vẫn là không cách nào đối Tổ Long chi tâm làm cái gì. Kia Tổ Long chi tâm đang lo lắng cái gì? Tự nhiên là cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ. Hải ngoại hòn đảo bên trên, Nam Cung Nguyệt thất hồn lạc phách ngồi. Nàng đã dạng này rất lâu. Từ khi biết được Tiếu Tam Sinh sau khi chết, nàng cũng cảm giác hết thảy không có hy vọng. Làm sao lại thế? Hắn làm sao lại chết đâu? Nàng thường xuyên ở trong lòng nhắc tới. Từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Cái kia đệ nhất cổ kim, không chút kiêng kỵ Tiếu Tam Sinh thế mà lại chết, vẫn là bị Long tộc hại chết. Nàng một bồn lửa giận, muốn phát tiết tại Long tộc trên thân, thế nhưng là Tổ Long chi tâm kia hai cái Long tộc quá mạnh. Bây giờ nàng hoàn toàn không phải đối thủ, cho dù là bọn hắn nơi này người, có thể đối phó người cũng không có bao nhiêu. Thiên tiên dạng này cấp bậc cường giả, cơ bản đều tại yên lặng. Lúc trước có một bộ phận tại Minh Nguyệt Tông động thủ, thế nhưng là sau khi trở về đồng dạng trở nên yên lặng. Thời điểm đó là vì tranh đoạt thiên đạo trúc cơ. Hiện tại không có cái gì đồ vật đáng giá bọn hắn vứt bỏ cơ duyên đi ra. Tiếu Tam Sinh đối với bọn họ thì cái chết không có cái gì. Có thể bí mật kia Nam Cung Nguyệt nói không nên lời. Những năm này nàng nhưng thật ra là muốn đi Thiên Âm Tông, thậm chí là trở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, ở nơi đó có thể đạt được một chút không tầm thường tin tức. Nhưng nàng lại không dám hướng vào trong, bởi vì tại vương của Hải La trước mặt, rất nhiều bí mật đều sẽ không là bí mật. Trong nội tâm nàng bí mật không thể để cho người biết được. Do dự hồi lâu, Nam Cung Nguyệt dự định đi một chuyến Uyên Hải, đi xem một chút Tổ Long chi tâm. Nàng sẽ không tùy tiện đi chịu chết. Lúc này một vị lão giả đi vào Nam Cung Nguyệt trước mặt, nói, ngươi ra sao? Ta không có việc gì. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, tiền bối sao lại tới đây? Bọn hắn quyết định yên lặng chờ đợi vị kia tỉnh lại. Hiện tại muốn toàn lực tăng cao tu vi, đại thế đến chúng ta không có đạt được quá thật tốt chỗ. Hiện nay vị kia còn bị cưỡng ép áp chế, chúng ta không thể không tiến thêm một bước cố gắng. Thu thập đồ vật không sai biệt lắm, liền quyết định yên lặng. Ngươi đây? Lão giả hỏi Nam Cung Nguyệt. Tiền bối cảm thấy chúng ta có thể đối phó kia hai cái Long tộc sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Lão giả lắc đầu, không có bất kỳ cái gì tất yếu. Nếu như là ngươi tư nhân mối thù truyền kiếp, bọn hắn càng sẽ không xuất thủ. Nam Cung Nguyệt há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Nàng quyết định một người đi xem một chút, lại lập tức đến mới một tháng. Ta cảm thấy tháng này viết vẫn được. Sau khi chết kịch bản đã sớm định ra, cũng chôn rất nhiều phục bút, nhưng là không thể viết quá nhỏ. Hẳn là còn kém một chương, dạng này liền cái gì cũng đầy đủ rồi. Tóm lại đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu, tháng này nội dung hẳn là cũng tạm được.